Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 0424 chương Ma Pháp Châu Báu. Sau này châu báu đến từ Sarah, từ Sarah từ Vương Quốc mang đến, dùng tốt nhất châu báu chế tác mà thành, đương nhiên là bởi vì Đường Ninh đã phân phó. Nữ hài nhíu mày nhìn cổ tay Châu Xuyến, hắn muốn hái xuống. Bởi vì sau này châu báu kém xa tít tắp phụ thân của hắn Hades năm thế trong hoàng cung đẹp mắt. Thậm chí so ra kém chính mình kém nhất đầu kia. Tay lò đè xuống đối phương cánh tay. Dùng ngón tay nhẹ nhàng đánh tay Xuyên. Tay Xuyên nhạt hạt châu màu xanh lam lập tức phát ra hào quang nhỏ yếu. Sáng chói chói mắt, khiến cho người kinh ngạc. Nữ hài ngừng lấy xuống châu Xuyến cử động. Ngạc nhiên nói, sau này hạt châu có thể phát sáng, là Dạ Minh Châu Xuyên thành. Hắn bị hạt châu hấp dẫn. Không, Dạ Minh Châu thủng về sau cũng sẽ không phát ra ánh sáng. Sau này hạt châu bảo thạch đến từ thiên đường. Trời sinh nó mang theo chúc phúc. Liên quan tới nó có một đoạn truyền thuyết. Tay lo vì nữ hài giảng thuật đoạn chuyện xưa này. Nữ thần may mắn yêu một tên phàm nhân. Hắn dùng chính mình dịch thể chế tác mà thành sâu này hạt châu. Cũng đem sâu này hạt châu đưa cho Liễu Phàm người. Hướng hắn tỏ tình. Sau đó bọn họ kết hợp. Sinh ra bán thần nữ nhi. Sâu này hạt châu lại bị đưa cho nữ nhi của bọn hắn. Cuối cùng sâu này hạt châu lưu tại đại lục. Cỡ nào mỹ diệu cố sự. Tên nữ hài kia có chút hoài nghi chuyện xưa tính chân thực. Cái này nghe có chút không thể tưởng tượng. Tay lo đem đoạn chuyện xưa này xuất xứ nói cho đối phương biết. Chúng thần ngụ ngôn bên trong. Có đoạn chuyện xưa này. Ngươi có thể đi nhìn một cái. Nữ hài cuối cùng tiếp nhận sâu này hạt châu. Thẹn thùng nói. Ta không nên cướp đi ngươi chỗ yêu. Tin tưởng ngươi cũng thích vô cùng sâu này hạt châu. Đích thật là dạng này. Bất quá ngươi càng thích hợp. Tay lo lưu luyến không rời lấy tay ra, đồng dạng hướng hai vị khác nữ hài tặng cho chân quý lễ vật. Đương nhiên đều là Sarah mang tới danh quý châu báu, ba tên nữ hài đều là Hades năm thế con nối dõi. Các nàng quan hệ trong đó cấp tốc ấm lên, nói chuyện phiếm đề tài biến càng xâm nhập thêm, từ một số việc nhỏ biến thành người nhà, tay lo thừa cơ cho tới Đường Ninh. Ca ca của ta nếu như biết ta cùng các ngươi trở thành hảo bằng hữu, hắn nhất định sẽ cao hứng phi thường. Ngươi nói là vị kia mang các ngươi một khối đến người trẻ tuổi. Một tên nữ hài kích động nói. Ta trộm nhìn lén qua hắn. Hắn đang cùng phụ thân của ta nói chuyện hợp tác. Ta nghĩ bọn hắn đàm phán nhất định 10 phần vui sướng. Trên thực tế đàm phán tiến độ cũng không. Phải là rất lợi hại vui sướng. Những cái này Đường Ninh đã sớm dự liệu được. Bởi vì cuối cùng giá cả nếu so với lúc đầu giá cả giảm xuống một nửa. Đây là cực lớn lực cản. Bàn đàm phán bên trên. Hades năm thế kích động nói. Tuyệt không có khả năng. Tâm lý của ta giá vị là 100 triệu Caesar. Nếu như các ngươi vô pháp thỏa mãn yêu cầu của ta. Như vậy trận này đàm phán dừng ở đây. Ta tuyệt sẽ không nhượng bộ. Thái độ kiên quyết Hades năm thế nhượng đàm phán lâm vào thế bí. Đường Ninh đương nhiên biết nên làm như thế nào. Đứng dậy nói xin lỗi. Tốt như vậy đi. Chúng ta đàm phán dừng ở đây. Hy vọng Mô Tơ Lạc Ni tiên sinh có thể tìm tới ngưỡng mộ trong lòng hợp tác đồng bọn. Hắn đứng dậy. Rời đi chỗ ngồi. Dự định rời đi. Sarah giang tay ra, đứng dậy đồng dạng muốn đi theo rời đi, không có chút nào nửa điểm do dự, để lại một câu nói, ta đã vì chuyện này chạy hai chuyến. Ta tin tưởng tuyệt sẽ không có lần thứ ba, làm hai người đẩy cửa ra thời điểm. Hades năm thế chỉ trích nói, nếu như muốn hợp tác, ta nghĩ các ngươi hẳn là mang theo đầy đủ thành ý. Mà không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đường Ninh quay đầu lúc lắc ngón tay. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người là của các ngươi đại công tiên sinh. hắn không nên phái người lấy đi tư liệu của chúng ta. Sau đó ngay tại chỗ lên giá. Chuyện này từ vừa mới bắt đầu các ngươi đã chối bỏ làm ăn cơ bản chuẩn tắc. Đối phương biết mình, thấy được tư liệu của bọn hắn. Hades năm thế có chút xấu hổ. Bất quá đây càng vững tin những cái kia nhìn thấy tư liệu đều là thật. Bởi vì đối phương vì thế cảm thấy tương đương tức giận. Nếu như hai tên người đầu tư rời đi, Hades công quốc thậm chí ngay cả 5.000 vạn đầu tư phí dụng đều lấy không được. Nguyên bản Du Hí săn tiết là vì trừng phạt ca ca của mình thiết lập. Nhưng hiện tại nhiều thời gian như vậy đi qua, có lẽ ca ca của hắn sớm đã chết. Chết tại khải sát tháp, báo thù khoái cảm đã phai nhạt. Cho nên hiện tại Du Hí săn tiết ngược lại biến thành gánh vác. Hàng năm cần chi tiêu đại lượng tiền tài. Đây đối với Hades công quốc tới nói cũng không phải một số lượng nhỏ. Nếu có người nguyện ý vì này gánh chịu một bộ phận phí dụng, đích thật là ý kiến hay. Mà lại hai người này tài lực hùng hậu, không thể câu nệ tại lợi nhỏ trước mắt ích. Ngày sau bọn họ nếm đến ngon ngọt, tự nhiên sẽ có càng nhiều đầu tư. Hades năm thế cuối cùng thỏa hiệp 5.000 vạn. Bất quá các ngươi đến hứa hẹn, ngày sau tại Hades công quốc đầu tư không ít hơn 2 ước Caesar. Hợp đồng ký tên, song trên mặt chữ điền đều lộ ra ý cười. Tựa như sự tình vừa rồi chưa từng xảy ra một dạng. Thương nhân ưu tú nhóm chính là như vậy. Chỉ có tiền tài mới là bằng hữu. Về phần trước đây phát sinh qua không thoải mái tại tiền tài trước mặt đều phải nhường đường. Hades năm thế vì chúc mừng trận này ký kết, chuẩn bị yến hội, địa điểm ngay tại trong trang viên. Lần này hắn sở hữu người nhà cơ hồ toàn bộ có mặt. Liền đã thân thể cư vị trí trọng yếu Jennings đồng dạng có mặt. Hiện tại nàng là tài chính đại thần Sami thứ nhất trợ thủ. Cảm tạ ngài, Đường Ninh tiên sinh, là ngài để cho ta có cơ hội đến vị trí hiện tại. Jennings tri ân đồ báo, đi tới hướng ân người mời rượu. Người dạng này người trẻ tuổi chỉ cần một trận gió liền có thể cất cánh. Đường Ninh nhìn chăm chú lên người tuổi trẻ trước mắt. Ánh mắt của hắn cũng không trong suốt, tràn đầy dã tâm. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, làm cơ hội tới lâm thời điểm liền có thể tóm chặt lấy. Dạng này người trẻ tuổi sớm muộn hội gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Trọng yếu nhất là như vậy trên thân người mang theo cứng cỏi bất khuất. Còn có thiện lương, Đường Ninh chủ yếu mục tiêu đương nhiên là những cái kia nữ quyến. Nhìn lấy tay lo cùng Bella cùng những cái kia các cô gái trò chuyện với nhau thật vui. Hắn đi tới, quấy giày một chút. Các vị nữ sĩ, tay lo cùng Bella lập tức khoảng chừng dìu lấy cánh tay của hắn. Bella giới thiệu nói. Ta cho các người long trọng giới thiệu một chút. Đây là ca ca của ta. Tay lo làm theo đem 3 tên nữ hài giới thiệu cho Đường Ninh. Adele, áo lị đồng, Rachel, 3 người phân biệt hướng vị này ưu tú người trẻ tuổi mời rượu, vì hợp tác cạn ly. Có đúng không? Hẳn là nói rõ một chút. Là dạng gì hợp tác? Đường Ninh nói một câu trêu chọc tính. Nhượng 3 cái trên mặt cô gái hơi hơi phiếm hồng. Lúc này giáo đình truyền đến tin tức. Hades năm thế thấy được làm hắn yên tâm tin tức. Từ khoa Lana ở trên đảo rời đi là những cái kia bọn ác nhân. Cũng không phải là thánh kỵ sĩ cùng tên kia người trẻ tuổi. Dạng này hắn lo lắng hoàn toàn bỏ đi. Bất quá trong lòng vẫn là có một chút nghi hoặc. Những người này là như thế nào phát hiện hắn đám thám tử nhìn trộm bí mật của bọn hắn? Ashley là một vị ưu tú thám tử, ở bên cạnh hắn phục vụ thật lâu, chưa từng có sai lầm. Khi cùng người trẻ tuổi đứng chung một chỗ thời điểm, Hades năm thế hiếu kỳ hỏi thăm, tiền tài có thể cải biến hết thảy, không có người không thích. Đường Ninh trả lời nhượng Hades năm thế có chút xấu hổ. Ý vị này Ashley đã bị đối phương mua chuộc. Hades năm thế những thám tử kia là phiền phức. Nhất định phải nghĩ biện pháp đối phó những thám tử kia mới được. Nhưng nếu như tự mình động thủ, Hades năm thế nhất định sẽ đối hai người sinh ra một số hoài nghi. Đã đối phương hỏi thăm, đây là một cái cơ hội tốt, liền để Hades năm thế chính mình chặt đứt cánh tay của hắn. Yến hội kết thúc, Hades năm thế về tới trong hoàng cung, lập tức gọi đến Ashley. Bất quá tiếc nuối là Ashley đã rời đi Hades công quốc. Hắn nhất định phải truy tìm lấy thánh kỵ sĩ bước chân. Truy tra thánh kỵ sĩ thân phận. Nhưng cái này tại Hades năm thế xem ra là đối phương phản bội mình chứng cứ xác thực nhất. Hắn lập tức ban bố lệnh truy nã. Đem Ashley trở thành chạy trốn tù phạm. Phản bội mình người không có kết cục tốt. Tuy nhiên không đến mức giống ca ca của mình một dạng. Nhưng cũng phải nhận tàn khốc trừng phạt. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đường Ninh nhận được đến từ quan phương mời, tham dự du hí săn tiết quy hoạch cùng bố trí. Bất quá tạm thời trước phải nhượng Sarah một thân một mình tiến về. Hắn phải đi xử lý một chút chuyện nhỏ, tiến vào địa phương một nhà tiệm hoa, mua một bó hoa, một loại đến từ công quốc hoa hồng tím. Công quốc thừa thái loại này đặc thù hoa hồng. Lần này cùng đi người đầu tư khảo sát du hí săn tiết tổ chức địa điểm người trừ một chút thị vệ. Bên ngoài là tới từ công quốc ba tên công chúa điện hạ Adele, Rachel cùng áo lị đồng. Bất quá trước đó bổ nhiệm có thể không phải như vậy. Trước đó quyết định nhân tuyển là tài chính đại thần Sami. Còn có trợ thủ của hắn Jennings. Nhưng ba tên nữ hài hướng phụ thân của hắn thỉnh cầu. Trở thành lần này dẫn đường, Hades năm thế cân nhắc qua, dạng này người trẻ tuổi nếu như trở thành thân nhân của hắn. Như vậy đối với Hades công quốc tới nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Mà lại liên quan tới sửa đổi dẫn đường sự tình cũng không có hướng ra phía ngoài lộ ra. Trên thực tế bí mật đã bị tiết lộ, bởi vì những lễ vật kia. Này chuỗi mang lên ma pháp châu xuyến chẳng những biết phát sáng. Đồng dạng còn có thể lộ ra người khác vị trí tin tức. Làm ba tên nữ hài nhìn thấy chỉ có Sarah một người thời điểm. Có chút thất vọng, đối với Tát kéo các nàng đều nghe qua. Cái này phú hào đã có thê tử. Sarah cũng có chút ngoài ý muốn. Nơi này cũng không có tài chính đại thần cùng Jennings bóng dáng. Chỉ có ba cô gái, song phương cục thế có chút xấu hổ, xem như tỷ tỷ Adele hỏi, Đường Ninh tiên sinh không có tới sao? Hắn có chút ít sự tình, có nên tới hay không? Sarah rốt cục có cơ hội mở miệng, Tát Mễ tiên sinh cùng Jennings bọn họ lúc. Nào đến, thật có lỗi, dẫn đường là chúng ta. Adele thất lạc đáp lại, quay người cưỡi ngựa tiến lên. Red Bull thảo nguyên hoang dại công viên giữ vững vốn có dã ngoại phong quang. Bất quá hoang dại công viên chung quanh thiết trí hàng rào. Tránh cho nhượng bên trong con mồi thoát đi. Khi mọi người mới tiến lên một khoảng cách, một con ngựa đuổi theo. Đường Ninh nhảy xuống ngựa thớt, đem trong tay hoa hồng tím đưa cho Adele. Thật có lỗi. Có chút việc nhỏ làm trễ nải. Cuối cùng không có quá muộn. Adele vất lạc quét sạch sành xanh. Hắn hiếu kỳ hỏi, làm sao ngươi biết ta thích hoa hồng tím? Đêm qua ngươi đã nói, chỉ là nhắc qua, ta vừa lúc nghe được. Đường Ninh thần sắc có chút xấu hổ, ta biết nghe lén người khác nói chuyện. Không quá lễ phép, nếu như ngươi vì thế mà cảm thấy không cao hứng, ta có thể hướng ngài chân thành xin lỗi. Adele mới sẽ không tức giận. Cưỡi ngựa tại cái này ta hoang dại trong công viên khảo sát. Công viên phạm vi cực lớn. Nếu như đi bộ, chí ít cần 2 ngày thời gian mới có thể đi đến cuối cùng. Coi như sở hữu mã thất, những cái kia cỏ dại cũng sẽ là chướng ngại. Bất quá liên quan đầu tư suy tính vấn đề từ Sarah cân nhắc. Đường Ninh quan tâm nhất là nơi này những cái kia động vật. Nơi này lời động vật đều là Hades thúc thúc người nhà. Còn có những cái kia người hầu trung thành, cùng hiệu chung với hắn những đại thần kia cùng người nhà của bọn hắn. bọn họ bị tà ác nguyền rủa biến thành dã thú. Hades năm thế khiến mọi người liệp sát Hades thúc thúc người nhà. Những thợ săn kia sẽ không biết được. Bọn họ giết chết là giống như bọn hắn nhân loại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.